Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thần mệt mỏi tiến vào công ty, nhưng khi đến công ty vẫn không hề thấy cô ở đó. Từ lúc chào đời đến nay, Quý Tiệp lần đầu tiên biết hờn dỗi. Cô gái kia cố ý làm anh bực bội, bởi vì hôm qua anh cùng bạn bè uống rượu, không dẫn cô đi bệnh viện, nên hôm nay cô liền vào nhà ra đi. Đi vào công ty hỏi cấp dưới, ai nấy đều nói hôm nay không thấy cô đến làm. Gọi điện thoại cô cũng không được vì đã tắt máy. Mà điện thoại em gái cô gọi được nhưng lại không ai bắt máy. Bác sĩ, anh phải gọi đến cửa hàng bánh ngọt của Sa Nhu. Nhưng người nghe điện thoại lại là Ôn Tiểu Khải. Cửa hàng bánh ngọt Ôn Nhu, xin nghe. Xin hỏi là muốn tìm ai ạ? Dì của con đâu rồi? Dì ấy hôm nay có đến cửa hàng không? Quý Tiệp bực tức nới lòng cà là vạt. Ở trong lòng nghĩ nếu như tìm được cô, anh nhất định sẽ từ từ giáo huấn cô. Kêu việc cô làm, anh phải lo lắng là không đúng. Xin hỏi ai ở đầu dây ạ? Tiểu Khải à, là chú Quý đây. Nhớ cho rõ đi. À, con nhớ ra rồi. Dì con hiện giờ không muốn gặp chú. Muốn gì chú cứ nói với con là được nha. Ôn Tiểu Khải ra vẻ người lớn trả lời. Quý Tiệp ngần người. Dì nói là không muốn gặp chú sao? Kêu dì ấy nghe điện thoại đi. Chú muốn nói chuyện với dì ấy. Không được ạ. Dì nói nếu chú gọi thì cứ nhắn lại với con. Con sẽ nói với dì ấy hả? Quý Tiệp vừa muốn mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói của Ôn Gia Nhu ong óng bên kia. Tiểu Khải à, con nói chuyện với ai vậy? Là khách hàng sao? Nói bắt họ là chiều nay chúng ta nghỉ bán, không cần phải đến. Mẹ nấu xong canh rồi, lát nữa còn một chút đồ rồi chúng ta đến bệnh viện thăm dì con nha. Ai nằm viện chứ? Anh nhíu mày tò mò mà trong lòng có linh cảm điều gì đó không ổn. Mẹ à, mẹ nói nhỏ chút đi. Nếu người kia biết dì nằm viện, dì nhất định sẽ làm thịt mẹ đó. Tuy rằng Tiểu Quỳ này cố gắng nói nhỏ, nhưng cuộc đối thoại của hai mẹ con vẫn kinh động đến Quý Tiệp. Dì con làm sao chứ? Làm sao lại phải nằm viện hả? Anh gấp gáp cất tiếng hỏi, mà tim đập cũng nhanh hơn bình thường. Không có, không có gì cả. Chú Quý nghe nhầm rồi ạ. Ôn Tiểu Khải không quan tâm tới Quý Tiệp mà cúp điện thoại ngay. Quý Tiệp tức giận đập điện thoại xuống bàn. Cái tên Tiểu Quỷ kia lại dám cúp điện thoại của anh. Nhưng ngẫm lại, đây cũng không phải là lúc tức giận. Thời dịp Ôn Nhu chuẩn bị đến bệnh viện, hỏi Gia Hình đang ở đâu, anh vội vàng cầm lấy điện thoại gọi lại cửa hàng bánh ngọt, nhưng phòng làm việc đã bị người ta đá văng ra. Lão Thiều thở hổn hển xông tới, không đợi Quý Tiệp hỏi, ông đã vọt đến trước bàn làm việc của anh. Thằng nhóc này, con làm sao lại làm bạn trai của người ta vậy hả? Gia Hình đang nằm ở bệnh viện, con chẳng những không có đi thăm mà còn có tâm tình đi làm sao hả? Ông ngoại à, ông có biết Gia Hình đã nằm viện sao? Chỉ có một mình anh không biết gì cả. Còn còn hỏi ông sao? Cái thằng nhóc chết tiệt này mà. Lão Tiêu cúi đầu, tìm vật gì đó để đánh cho cháu ngoại ông một trận. Quý Tiệp thấy thế liền đứng dậy đi đến trước mặt của ông. Ông mắng con đánh con cũng không có được gì cả, nhưng mà trước hết hãy nói cho con biết, Sa Hình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ấy phải nằm viện chứ? Lão Tiêu giống như một đứa con nít, dùng tay đánh túi bụi vào người Quý Tiệp. Con cùng bạn bè uống rượu, đương nhiên có biết chuyện gì xảy ra đâu. Sa Hình nó sinh non, con còn cùng với bạn bè uống rượu đến sáng đêm sao hả? Cái gì? Sinh non ư? Nghe thấy hai chữ này thì lòng của Quý Tiệp chợt quặn thắt. Ông ngoại à, cô ấy làm sao có thể đẻ non? Không phải, ý của con là cô ấy mang thai sao? Lúc trước, ông để tụi con chuyển ra ngoài sống là bởi vì con cam đoan sẽ bảo vệ chăm sóc Gia Hình. Vậy mà hiện giờ con chăm sóc nó như vậy hả? Giờ biết như vậy, ông đã ở chung với hai người bọn họ rồi. Quý Tiệp kinh ngạc, thật lâu không nói nên lời. Cô mang thai ư? Tại sao lại không nói với anh? Hay là cô cũng không biết? Không, cô chắc chắn phải có cảm giác. Anh nhớ lại đoạn đối thoại của ngày hôm qua. Chiều nay anh cùng em đi đến bệnh viện đi. Sao thế? Em không khỏe sao? Cũng không phải. Hiện tại đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là... Vậy là tốt rồi. Em có biết chiều nay anh có cuộc họp? Hay là em cùng với Gia Nhu đi đến bệnh viện xem sao? Họp xong anh sẽ dẫn em đi. Thôi quên đi. Em nghĩ chắc là do mệt mỏi quá thôi. Em còn phải xem xong bản cáo cáo. Buổi tối đi ngủ sớm một chút là được rồi. Cũng được. Hay là mai tối anh cùng với em đi khám bệnh nha. Sau đó anh lại lỡ hẹn. Nếu như tối ngày hôm qua anh không uống rượu mà dẫn cô đi khám bệnh thì mọi chuyện sẽ không thể như thế này. Lão Tiêu mặc dù biết rằng Quý Tiệp cũng không hay biết chuyện Gia Hình có thai, nhưng tức giận vẫn không hề giảm bớt. Ngày hôm qua, Gia Du nói Gia Hình vì con lỡ hẹn cho nên mới khiến nó đi đến bệnh viện cùng. Lúc vừa mới ra khỏi cửa hàng thì Gia Hình đã bị ngất xỉu. Sau đó đưa đến bệnh viện thì đã không còn kịp nữa rồi. Bác sĩ nói thể chất của Gia Hình vốn yếu, hơn nữa lại làm việc quá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net